pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 1575 tùy ý nhiệm vụ 8. Trình gia trong thôn cơ hồ đều là hoặc nhiều hoặc ít treo điểm thân thích quan hệ. Lần này Trình Quốc Kiệt bị bệnh, người lấy 10 cân gạo ta xách 5 cân bạch diện, không ít người ra đều tới nhìn nhìn, nhưng là biết được Trình Quốc Kiệt trên cơ bản sẽ không hảo về sau tới xem bệnh người trên cơ bản. Đã không có, bị Lâm Tịch cứu đi lên cái kia phát sốt trong nhà đưa tới 2 chỉ đẻ trứng gà. Cùng Lưu Ngọc Vinh nói, nguyện ý uy liền uy, này 2 gà nhưng cần mẫn, 3 ngày nhặt 2 trứng không thành vấn đề. Nếu là Quốc Kiệt huynh đệ yêu cầu bổ nói, vậy hầm cũng là không tồi. Lão phì, kia nữ nhân còn lưu luyến nhìn nhìn 2 chỉ lão gà mái. Nhỏ giọng nói một câu, nhà của chúng ta cái kia cũng chưa bỏ được ăn. Sau đó chính mình cũng cảm giác nói có điểm qua, rốt cuộc nhân ra là cứu nàng nam nhân một cái mệnh đâu. Vì thế ngượng ngùng đình chỉ câu chuyện cáo từ chạy lấy người. Mặt khác kia ra tàn phế một chân căn bản là không tới cửa. Nghe nói nhà bọn họ bà nương sau lưng còn mắng Trình gia nha đầu xen vào việc người khác. Như vậy còn không bằng không cứu. Tuy rằng nhiều được 1 vạn khối chính là đến nuôi sống như vậy tàn phế cả đời 1 vạn khối nào đủ a? Lời nói không biết như thế nào truyền tới nàng nam nhân lỗ tai. Lúc ấy liền đánh lên, nghe nói 2 vợ chồng đều động thủ thấy huyết, nguyên lai kia bà nương ở thôn bên có cái thân mật. Vốn dĩ nghe nói nhà mình đàn ông cũng chưa về chính cao hứng đâu. Trong nhà không hài tử. Bạch đến 1 bút bồi thường kim mang theo tiền danh chính ngôn thuận tái giá. Ai đều nói không nên lời gì tới. Lúc này mọi người còn không lớn có thể tiếp thu ly hôn như vậy sự. Kia đều là trong thành những cái đó không đứng đắn người làm sự. Ly hôn đại gia ai đều xem thường. Đặc biệt là nữ nhân. Nữ nhân chỉ cao hứng nửa ngày. Ai có thể nghĩ đến cư nhiên bị một cái tìm thủy quỷ A Vinh tiểu nha đầu cấp cứu. Như bây giờ nàng nếu là tái giá nói, còn không được làm người đem cột sống chọc nát, bởi vậy đừng nói đến xem cảm tạ một chút, nếu là khả năng nói kia nữ nhân đều hận không thể đem Trình gia tiểu mao nha nhãi con giết chết. Chỉ có Hồng đội quân thép không có việc gì liền tới đây nhìn xem Trình Quốc Kiệt. Bởi vì là hắn giới thiệu Trình Quốc Kiệt đi trên thuyền, cho nên bị liên lụy cũng cấp sa thải không nói, còn ăn đốn tấu. Hồng đội quân thép đối ngoại chỉ nói là quang ngã, kỳ thật đại gia sáng mắt sáng lòng đều biết sao lại thế này. Bất quá là không thể trêu vào lão mã ra ai cũng không dám nói mà thôi. Trình Quốc Kiệt bệnh tình thực ổn định, phi thường ổn định nằm liệt, hơn 2 tháng như 1 ngày, còn không bằng cái kia không có 1 đoạn chân người què. Tốt xấu còn có thể đi theo xuống ruộng làm điểm sống. Hoặc là đi bờ biển đuổi hải, hiện giờ chính sách hảo, từ bản chủ nghĩa cái đuôi cũng không cắt, từ nhỏ tâm thử đến lớn mật vớt tiền, mọi người đều suy nghĩ biện pháp lộng điểm khoản thu nhập thêm kiếm. Biển sao khẩu bên kia đã hình thành ra cụ quy mô hải sản thị trường. Cho nên Hồng đội quân thép không có việc gì liền tới đây bồi Trình Quốc Kiệt tán gẫu. Còn nói cho hắn không cần lo lắng, Kiệt tử, người yên tâm. Ta này mệnh là nhà ngươi tiểu nha cấp cứu trở về tới. Về sau có ta Hồng đội quân thép 1 ngụm thịt ăn liền có ngươi Trình Quốc Kiệt 1 ngụm mơ siêu. Trình Quốc Kiệt nỗ lực gật đầu, bài trừ 1 tia so với khóc còn khó coi hơn cười tới tỏ vẻ hắn nghe được. Hắn nhiều ngóng trông chết người là hắn a. Như vậy Ngọc Dung liền có thể lại 1 lần nữa tìm cái nam nhân quá tân nhật tử. Chẳng sợ giống cái kia tàn phế cũng đúng a. Ít nhất còn có thể giúp đỡ Ngọc Dung làm điểm sống. Hiện tại trong nhà 2 cái oa mắt thấy muốn khai giảng. Chỉ có mấy cái tiền nhi đều cho hắn nhìn bệnh, còn lại mượn không ít tiền. Hiện giờ kéo cái người bị liệt mang theo 2 vạn khối nạn đói. Về sau nhật tử phải làm sao bây giờ? Trình Quốc Kiệt không có việc gì liền dùng có trực giác kia cái cánh tay từng cái đấm chính mình. 2 cái đùi. Chỉ ngóng trông khi nào đột nhiên một chút liền khôi phục đâu. Đại phu cũng nói căn bản là cha không ra gì tật xấu. Đánh ra phiến tử thấy thế nào đều là hảo hảo một người. Không cam lòng Lưu Ngọc Dung thậm chí cầm phiến tử đi thành phố. Đến ra kết luận là khả năng thuộc về ứng kích phản ứng một loại sinh lý biểu hiện. Ở cực đặc thù dưới tình huống thân thể ứng kích phản ứng phát sinh bệnh tâm thần bệnh tính co rút. Phát tác cùng vận động chướng ngại, nhẹ nằm liệt hoặc tê liệt, cùng với ngôn ngữ chướng ngại, thân thể các bộ đau đớn hoặc cảm giác dị thường từ từ. Đều thuộc về này loại phạm trù. Như vậy là có thể thực tốt giải thích Trình Quốc Kiệt vì cái gì tê liệt cùng thất ngữ. Đến nỗi trị liệu, những cái đó chi tiêu hoàn toàn là cái này tiểu gia đình vô pháp thừa nhận. Yêu cầu trường kỳ tâm lý khai thông cùng với các loại tương quan phụ trợ trị liệu. Hơn nữa hiệu quả cực nhỏ. Bác sĩ cuối cùng lấy một loại thương hại mà trấn an ánh mắt nhìn Lưu Ngọc Dung nói. Tận lực giúp hắn nhiều câu thông giao lưu. Bởi vì hắn có thể nghe được đến, nhiều làm massage, xoa bóp, có thể tìm tương đối chuyên nghiệp bác sĩ châm cứu, cần xoay người nhiều lao, không cần hình thành hoại tử, nói không chừng ngày nào đó hắn cũng có thể sẽ tự hành phục hồi như cũ. Lưu Ngọc Dung tuy rằng chỉ là cái nông thôn phụ nữ, chính là cũng nghe đã hiểu bác sĩ nói, đó chính là về nhà chờ kỳ tích đi thôi. Trừ bỏ chờ còn có thể như thế nào đâu. Từ xảy ra chuyện, Lưu Ngọc Dung trên mặt liền lại không xuất hiện quá vẻ tươi cười. Làm sao bây giờ, cái này nợ ngập đầu ra hiện tại toàn dựa nàng một nữ nhân chống đỡ. Nàng tin tưởng chính mình có thể, nhưng vấn đề là người khác không tin. Cho nên tháng này bắt đầu nàng đi ra ngoài vay tiền đã liên tục vấp phải trắc trở. Nhân gia tha rằng cho nàng cái 10 khối 8 khối. Cũng tuyệt không cho mượn cho nàng 300 lượng trăm, bởi vì đại gia đã nhận định, Lưu Ngọc Dung còn không dậy nổi, mà phía trước vay tiền cho nàng những cái đó chủ nợ tạm thời còn không có người tới thúc giục nợ. Người nhà quê vẫn là thực giản dị, cảm giác ở cái này thời điểm đi đòi tiền có điểm không chú ý. Chính là bọn họ ngượng ngùng có thể duy trì bao lâu đâu. Một tháng vẫn là hai tháng. Vẻ mặt khuôn mặt u sầu làm Lưu Ngọc Dung thoạt nhìn ít nhất nháy mắt già nua 10 năm mơ siêu nàng ở. Tẩy đến trắng bạch lam bố trên tạp dề lau tay, đem cơm tẻ cùng một chén chưng trứng gà một đĩa nhỏ đậu phộng đoan tiến vào. Trình Quốc Kiệt tam chi không cảm giác, nhưng là cột sống vẫn là không có vấn đề. Lưu Ngọc Dung trước đem giường đất bàn phóng hảo, cố sức đem hắn nâng dậy tới. Trình Quốc Kiệt chính mình ăn cơm vẫn là không có vấn đề. Ta tưởng nhà ta như bây giờ. Quốc Kiệt ngươi đừng nghĩ nhiều a. Ta không có ý gì khác. Chính là ta suy nghĩ liền, nàng thật cẩn thận quan sát đến Trình Quốc Kiệt biểu tình. Sau đó rốt cuộc vẫn là lấy hết can đảm đem câu kia trong lòng nói được thuộc lào nói gập ghềnh nói. Ra, cũng đừng kêu tiểu nha đi học đi. Dù sao cũng là cái nữ hoa mọi nhà, nham tử thành tích hảo, tương lai có lẽ có thể thi đậu đại học đâu. Nàng thấy Trình Quốc Kiệt vốn dĩ đang ở duỗi hướng chưng trứng gà thìa đốn ở giữa không trung. Hơi hơi run rẩy, trong ánh mắt tựa hồ dần dần ở ngưng tụ ra một thốc ngọn lửa ra tới. Nhiều năm phu thê làm Lưu Ngọc Dung biết, Trình Quốc Kiệt đây là muốn sinh khí. Quốc Kiệt, ta thật không có ý gì khác. Ngươi xem, tiểu nha sớm muộn gì đó là ngoại gả nữ. Ngươi hiện tại hình dáng này, còn có thể trông cậy vào khuê nữ con rể hầu hạ. Ta cho dù chết, cũng không yên lòng ngươi a. Nói đến chỗ này, Lưu Ngọc Dung bi từ giữa tới, nghĩ đến chính mình này hơn một tháng tao xem thường cùng người trong nhà nhục mạ. Tức khắc cũng căng không đi xuống, bụng mặt ô ô, khóc lên. Trình Quốc Kiệt nguyên bản nổi giận đùng đùng mặt suy sụp âm trầm xuống dưới. Đúng vậy, hắn hiện tại là cái người bị liệt, so với kia cái thiếu nửa chân còn không có dùng người bị liệt. Thật dài ra khẩu chọc khí, hắn thật mạnh đem vụng về thân thể dựa vào phía sau một chồng tử trên đệm. Chậm rãi tùy ý thân thể một chút trượt xuống, chính như hắn một viên càng ngày càng lòng tuyệt vọng. Lưu Ngọc Dung tuy rằng trong lòng cũng rất khó chịu, chính là xem Trình Quốc Kiệt như vậy. Biết hắn đây là ngầm đồng ý không cho tiểu nha đọc sách sự. Lưu Ngọc Dung cảm giác lạc ở trên cổ dây thừng trừ đi một cây. Nàng chuẩn bị xá mặt đi tìm Trình Lão Thái Thái. Từ trước ở bên nhau quá thời điểm, nàng cùng Trình Quốc Kiệt cũng không thiếu cấp cái này ra suất lực. Hiện tại nhà bọn họ tao ương, như thế nào Lão Thái Thái cũng không thể mắt thấy thành tích ưu dị tôn tử cái kia đại học lộ cứ như. Vậy chặt đứt đi, chỉ là không nghĩ tới chính là, nàng mang theo đầy cõi lòng hy vọng đi, lại mang theo một thân thương hồi, trên má còn bị Lão Tam Trình Quốc Hào bà nương cấp chảo hoa. P.S. Mau nói, là ai như vậy đáng yêu? Lĩnh cha cha đại thần ánh sáng. Hết chương.